Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8. Chương 8: Thông bối quyền. Chán ghét. Lâm Động ca, ta cũng không phải tiểu hài tử. Phân rõ nặng nhẹ, loại thương thế này nhiều nhất để mấy người bọn hắn 7 ngày không xuống được giường mà thôi. Thanh Đàn tức giận đem Lâm Động bàn tay bắt lại. Nàng ghét nhất Lâm Động xem nàng như tiểu hài tử nhìn. Nàng đã sớm là cái hiểu chuyện đại nhân. Tu Vi đây, ngươi vừa mới triển lộ thối thể mấy tầng thực lực. Lâm Động lơ đễnh cười một cái nói. Thối thể tứ trọng, cùng giai thực lực cũng đã đầy đủ nghiền ép bọn hắn. Thanh Đàn nhìn lướt qua nằm một chỗ mấy người. Khinh thường ý rào rạt tại nói nên lời. Lâm Động, Thanh Đàn, hai người các ngươi lại dám thu về nhóm đến tổn thương đệ đệ ta. Thật lớn mật, đang lúc Lâm Động, Thanh Đàn hai huynh muội đang thấp giọng nói chuyện với nhau thời khắc. Lại có một bóng người xâm nhập trên sân. Bả vai một gánh liền đơn giản dễ dàng đỡ dậy nằm trên mặt đất Lâm Sơn. Người tới là một vị ước chừng 15-16 tuổi thiếu niên. Một bộ bạch y, tướng mạo tuấn tú, ca, người rốt cuộc đã đến. Bọn hắn bắt nạt ta. Người nhất định muốn giúp ta thật tốt giáo huấn một chút bọn hắn. Lâm Sơn nhìn thấy người tới lập, tức đại hỉ không thôi. Lôi kéo thiếu niên áo trắng cánh tay liền bắt đầu tố khổ cáo trạng. Hừ, trở về sau đó giáo huấn ngươi. Đứng tại đằng sau ta. Lâm Sơn bộ này không chịu nổi thái độ cũng làm cho người tới tức giận không. Thôi, bất quá tốt xấu là thân huynh đệ. Thiếu niên áo trắng vẫn là rất có phong độ ở trước mặt người ngoài bảo vệ đến đệ đệ hình tượng. Lâm Hồng, nguyên lai là hắn. Quả nhiên là đánh tiểu tới lão, chỉ bất quá cái này thành thật lực cũng chả có gì đặc biệt. Lâm Động nhìn lướt qua người tới lập, tức cười cười, không nghĩ tới cũng là người quen. Lâm Động, ngươi bây giờ liền cho đệ đệ ta quỳ xuống nói xin lỗi. Ta có thể coi như hết thảy đều không có phát sinh qua. Tại quát lớn một phen Lâm Sơn phía sau. Lâm Hồng quay đầu nhìn về phía Lâm Động cười lạnh nói. Lâm Hồng, nghe nói ngươi còn từng muốn cùng Thanh Đàn quyết định một môn thông gia từ bé. Ai cho ngươi mặt mũi nâng lên? Ta khuyên ngươi vẫn là có chút tự mình biết mình. Có bao xa cút cho ta bao xa? Lâm Động căn bản không tiếp Lâm Hồng lời nói chi tiết. Đánh giá hắn một hồi sau liền mở miệng quát lớn. Gây đến Thanh Đàn yêu kiều cười không thôi. Lâm Động, ngươi làm càn, ngươi bây giờ cho ta cùng Lâm Sơn nói xin lỗi còn kịp. Tại mỹ nhân trước mặt xấu mặt Lâm Hồng sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Xấu hổ không thôi hắn nắm đấm dương lên liền mở miệng uy hiếp. Trên nắm tay còn có lờ mờ quang mang hiện lên. A, mau nhìn, đó là nguyên lực, thối thể lục trọng. Lâm Hồng nhất định đã bước vào thối thể lục trọng. Nghe nói Lâm Hồng là thối thể ngũ trọng à. Không nghĩ tới 3 tháng không thấy hắn đã thêm gần một bước bước vào thối thể lục trọng. Đúng vậy. A, thật nhanh tốc độ tu luyện. Dạng này Lâm Động muốn thảm. Nghe nói hắn mới vừa bước vào thối thể tứ trọng. Căn bản không phải Lâm Hồng đối thủ. Lâm Hồng trên nắm tay cái kia một điểm quang mang hiện lên. Lập tức dẫn đến vây xem một đám Lâm thị con cháu hô to gọi nhỏ. Mọi người đều biết, võ đạo đệ nhất cảnh thối thể cảnh phân cửu trọng, tiền tam trọng đơn thuần rèn luyện thân thể, đệ tứ trọng bắt đầu luyện bì, đệ ngũ trọng luyện cốt, đệ lục trọng luyện tủy, mà đệ lục trọng luyện tới chỗ sâu, nhưng luyện tủy hóa nguyên, xuất hiện nguyên khí hạt giống, sơ bộ sử dụng nguyên lực. Đối hạt giống nguyên lực đột phá xương cốt trói buộc, chảy vào trong cơ thể kinh mạch thời gian, tại thể nội chính thức ngưng tụ thành một mai hạt giống nguyên lực. Đó chính là đạt tới thối thể đệ thất trọng luyện nguyên nhập mạch. Nhưng tuyệt đối không nên xem thường Lâm Hồng nắm đấm cái kia một điểm cực loãng quang mang. Đó chính là bước vào thối thể lục trọng luyện tủy hóa nguyên tiêu chí. đã có thể sơ bộ vận chuyển nguyên lực công kích, cuối cùng thôi thúc làm giống nhau võ kỹ. Có nguyên lực thôi thúc làm cùng không có nguyên lực thôi thúc làm cái kia uy lực là không thể so sánh nổi, thậm chí có thể nói là một trời một vực. Mọi người tâng bốc càng làm cho Lâm Hồng tự đắc không thôi. Hắn ngạo mạn dương lên quai hàm. Lâm Động, nhanh lên một chút, liền thừa dịp hiện tại cho huynh đệ chúng ta hai người quỳ xuống nói xin lỗi. Ta có thể suy nghĩ tha cho ngươi một cái mạng. Hạt giống nguyên lực, thối thể lục trọng, hoa, người thật thật là lợi hại nha. Tương đương, Lâm Động cố gắng giả làm một bộ hoảng sợ không thôi bộ dáng. Bất đắc dĩ, càng làm càng trơn kê. Hừ, làm thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Lâm Hồng cười lạnh, bàn chân vừa nhấc liền xuất hiện tại Lâm Động phía trước. Nắm chặt nắm đấm một quyền liền đánh về Lâm Động ngực. Trên nắm tay quang mang càng là lấp lóe tới cực điểm. Đó chính là hạt giống nguyên lực thôi động đến cực hạn biểu hiện. Lâm Hồng hiển nhiên là thật sự nổi giận, muốn sử dụng nguyên lực công kích một lần hành động giải quyết Lâm Động. Đây là muốn có chủ tâm lập uy, ngươi Lạc Thạch Quyền ngược lại là so đệ đệ ngươi mạnh hơn nhiều. Bất quá vẫn là không được. Lâm Động liếc qua khí thế hung hung Lâm Hồng. Tiện tay tìm tòi, bàn tay nhanh chóng tại Lâm Hồng ống tay áo bên trên xuyên qua. Bỗng nhiên có một hồi thanh thúy ba ba tiếng vang đến. Ba ba ba, tiếng vang thanh thúy êm tai, trọn vẹn vang lên 7 tiếng mới rơi xuống. Đâu phải là Lâm Hồng là nhe răng trợn mắt, nơi nào còn nhìn đến thế công, vội vã nhanh chóng lùi về phía sau cũng vén tay áo lên. Chỉ thấy trắng nõn trên cánh tay trọn vẹn có 7 đạo dấu vết nhanh chóng nổi lên. Trong nháy mắt liền đỏ hơn phân nửa. T, đây là thông bối quyền. Trọn vẹn 7 tiếng vang thông bối quyền. Không nghĩ tới cái này Lâm Động đã đem thông bối quyền nắm giữ đến trình độ này. Ta xem như thấy, rõ, Lâm Động tiểu tử này là tại trang heo ăn hổ a. Hắn khẳng định là ẩn giấu thực lực giấu nghề. Xung quanh người biết hàng lập tức nhận ra Lâm Động. Vừa mới sử dụng võ học. Chính là Lâm gia nhất phẩm võ học thông bối quyền. Vẫn là 7 tiếng vang thông bối quyền. 7 tiếng vang thông bối quyền. Lâm Động, người tại giấu dốt. Có thể như thế dứt khoát đánh bại bước vào thối thể lục trọng ta. Chẳng lẽ người đã bước vào thối thể thất trọng? Khiếp sợ không thôi Lâm Hồng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lâm Động, tính toán theo Lâm Động trong miệng đạt được một cái khẳng định trả lời. Liên quan gì đến ngươi? Ta cảnh cáo ngươi, ngày sau ngươi nếu là lại dám đánh ta muội muội chủ ý, ta ngay tại chỗ cắt ngang ngươi chân chó. Lâm Động ôm vai mà đứng, lạnh nhạt nói, ngươi, bị bước đến không lời nói Lâm Hồng hơi đỏ mặt. Thực lực không đủ hắn lại bi ai phát hiện mình cái gì cũng không làm được. Dừng tay cho ta, Lâm Hồng ngươi đã bước vào thối thể lục trọng, có ý tốt bắt nạt thối thể tứ trọng Lâm Động sao? Một đạo hàm chứa nộ khí khẽ kêu âm thanh rơi xuống. Thân hình thon dài thiếu nữ bước nhanh đến. Vị này 17-18 tuổi hồng y thiếu nữ dung mạo có chút xinh đẹp. Màu nâu bím tóc đuôi ngựa thẳng đứng vểnh eo nhỏ nhắn. Cái kia hơi dựng thẳng hai hàng lông mày lộ ra một loại kiêu ngạo nam nhi khí khái hào hùng. Lâm Động ca, là Lâm Hà Đường tỷ tới. Một mực đứng ở Lâm Động phía sau thanh đàn lặng lẽ mở miệng nhắc nhở. Lâm Hồng ngươi nghe được không? Ếch, cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng quát lớn Lâm Hồng Lâm Hà. Kinh ngạc nhìn ôm cánh tay đến nhe răng trợn mắt Lâm Hồng. Một màn này cùng với nàng trong tưởng tượng tựa hồ có chút không giống. Chẳng lẽ không phải là Lâm Hồng đang khi dễ thực lực nhỏ yếu Lâm Động sao? Hừ, Lâm Động, chúng ta đi nhìn, thối thể thất trọng mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Rất nhanh ta cũng sẽ là mấy tháng sau trong tộc luận võ. Ta muốn làm trận khiêu chiến ngươi. Lâm Hà xuất hiện cùng nàng kinh ngạc thần sắc. quả thực là đối Lâm Hồng lớn nhất khiêu khích. Lâm Hồng chỉ đến bỏ xuống một câu ngoan thoại, liền lôi kéo Lâm Sơn vội vã rời đi. "A, Lâm Hồng ngươi chờ một chút, ngươi nói cho ta rõ." Lâm Hà phất tay muốn kêu ở Lâm Hồng nhị huynh đệ. Làm sao hai người rút lui tốc độ quả thực quá nhanh. Nhanh như chớp liền chạy cái không thấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.